Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, phần 742. Chu Trạch Giai không tính toán gạt người khác, chính là vì làm Khương Hoành Vũ nổi danh, người này phía trước mưu toan hủy diệt nữ nhi cả đời. Chu Trạch Giai đương nhiên sẽ không bỏ qua, lúc sau đi tới cái này thiệp bên trong các võng hữu. Liền thấy được đủ loại ảnh chụp, nam chủ đều là một người, nữ chủ còn lại là các loại đổi. Các nàng nhìn như đều không tương tự, nhưng là có lỗ nấu nêu ý chính, làm đại gia thực mau liền không minh bạch sao lại thế này. Lúc sau càng là thả ra Dư Tuyết Chân ảnh chụp, làm đại gia tức khắc có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai, này đó nữ nhân thế nhưng đều như là cái này nữ hài nhi a. Bất quá để cho đại gia cảm thấy khiếp sợ không phải cái này, mà là trừ bỏ vị này Chân Chân, mặt khác nữ hài nhi đều là cùng nam sinh ở các loại không thể ngôn nói địa phương quay chụp. Này đó đại chừng mực không thể ngôn nói ảnh chụp, suốt đêm liền truyền khai, làm người cắt bỏ đều không đuổi kịp, không có biện pháp, ảnh chụp quá nhiều, trừ bỏ phát ở thiệp bên trong ở ngoài, còn có văn kiện bao. Các võng hữu khác không có, tốc độ tay lại là nhanh nhất, trước tiên liền có người download cái này hình ảnh bao, ở bên trong thấy được các loại cao thanh ảnh chụp, Khương Hoành Vũ không phải cái gì điệu thấp người, cho nên ở rạng sáng tam điểm thời điểm, Khương Hoành Vũ đã bị điện thoại đánh thức, hắn bên người ngủ, chính là hai ngày này hắn thương yêu nhất thật thật, phía trước những cái đó nữ nhân cùng Chân Chân tuy rằng có chút tương tự. Nhưng là chỗ tương tự quá ít, cái này thật thật cùng Chân Chân tương tự nhiều nhất, làm Khương Hoành Vũ thập phần vừa lòng. Uy, điện thoại kia đầu nghe được Khương Hoành Vũ còn đang ngủ. Đều kinh ngạc, nói thẳng nói, Khương ca ngươi quả nhiên nhiêu bức, ra loại chuyện này còn có thể ngủ. Bất quá ngươi này khẩu vị thật là thực kỳ lạ a. Phía trước chúng ta còn tưởng rằng ngươi như thế nào lão tìm này đó không danh khí tiểu nộn mô. Làm nửa ngày là chơi thế thân a. Tuyết Chân tỷ lần này chỉ sợ phải biết rằng ngươi thích nàng sự tình. Nga không, hẳn là cả nước nhân dân hẳn là đều đã biết, điện thoại kia đầu người là Khương Hoành Vũ cùng nhau chơi hồ bằng cầu hữu. Nói chuyện làm Khương Hoành Vũ sờ không được đầu óc, ngươi nói cái gì đâu? Hắn mơ mơ màng màng, mới vừa nói một lời. Liền nghe được kia đầu kéo cao thanh âm ni, Khương ca. Ta nói toàn thế giới đều biết ngươi thích Dư Tuyết Chân. Tìm thật nhiều nữ nhân đương nàng thế thân sự tình. Đệ 1391 chương ta nữ nhi là minh tinh bảy cái này Khương Hoành Vũ xem như trực tiếp thanh tình. Trong tay cầm di động đều dừng ở chăn thượng, lúc sau trực tiếp cầm lấy di động quải rớt, sau đó tìm tòi tên của mình. Quả nhiên thấy được thăng Khương Hoành Vũ thế thân ảnh chụp thăng cùng thăng Dư Tuyết Chân thế thân thăng này mấy. Cái đề tài, click mở lúc sau, nhìn đến chính là chính mình cùng những cái đó phía trước cùng Chân Chân có chút tương tự nữ nhi. Ảnh chụp, kỳ thật Khương Hoành Vũ ban đầu cũng không có muốn lưu lại này đó ảnh chụp. Chính là sau lại luôn là muốn lưu lại điểm nhi đồ vật kỷ niệm một chút chính mình cảm tình. Chính hắn tự mình say mê ở cùng Dư Tuyết Chân cảm tình chung. Cảm thấy chính mình đối Dư Tuyết Chân thập phần thích, thích đến chung quanh mặt khác nữ nhân. Hắn cũng phải tìm cùng Dư Tuyết Chân tương tự nữ nhân ngủ. Đến nỗi vì cái gì không trực tiếp cùng Dư Tuyết Chân thông báo. Đó là bởi vì Khương Hoành Vũ có thể cảm giác được Dư Tuyết Chân đối hắn không thích. Nếu Dư Tuyết Chân thích hắn, hắn chỉ sợ đã sớm thông báo. Hà tất kéo dài tới hiện tại, cho nên kéo dài tới hiện tại, chính yếu nguyên nhân cũng là vì hắn đã nhận ra Dư Tuyết Chân đối hắn không thích. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể một đám tìm thế thân, sau đó để lại này đó ảnh chụp, này đó ảnh chụp đại bộ phận đều là ở trên giường quay chụp. Bất luận cái gì một người đều có thể tưởng tượng, loại này ở trên giường ảnh chụp là thế nào. Cho nên Khương Hoành Vũ nhìn đến lúc sau, trực tiếp liền đem điện thoại ngã ở trên mặt đất, hắn đã có thể tưởng tượng, nếu phụ thân hoặc là chân chân thấy được này đó ảnh chụp lúc sau phản ứng mà đến. Trên giường thật thật cũng đã tỉnh, phía trước xem Khương Hoành Vũ gọi điện thoại, cho nên nghe lời không có quấy rầy. Lúc này nhìn đến Khương Hoành Vũ đem điện thoại đều quăng ngã. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, ghé vào nơi đó nhắm mắt lại làm bộ chính mình cái gì đều không có nghe được. Khương Hoành Vũ lúc này từ trên giường lên, vội vàng đi xuyên quần áo, một lần nữa nhặt lên tới trên mặt đất di động, phát hiện mặt trên đều đã phá, muốn gọi điện thoại cũng đánh không ra đi, không có biện pháp. Khương Hoành Vũ đem ngủ ở chính mình trên giường nữ nhân đầy tình. Người di động đâu, tìm được làm ta dùng, hắn lạnh mặt nói. Làm cái này thật thật vội vàng đi tìm được rồi chính mình di động. Vì thế gọi điện thoại cấp Vương Bộ trưởng, hắn không dám cùng công ty tuyên truyền bộ trưởng gọi điện thoại. Bởi vì hắn biết, nếu chính mình phát tiểu đều biết chuyện này, xem ra công ty bên kia khẳng định là đã biết. Tinh Huy giải trí công ty bên này đương nhiên là đã biết. Đương trên mạng thân phận của hắn bị cho hấp thụ ánh sáng. Bị người biết là Tinh Huy giải trí công ty Khương Hoành Vũ lúc sau. Tinh Huy giải trí công ty trước tiên cũng đã áp dụng phương pháp. Xóa thiếp, khống bình, nhưng là những cái đó ảnh chụp cùng bình luận lại phảng phất giống như hoàn toàn liền cắt bỏ không. Sạch sẽ giống nhau. Vẫn luôn ở tăng trưởng, còn có những cái đó ảnh chụp, Tinh Huy giải trí người xem như nhìn thấy Khương Hoành Vũ số lần tương đối nhiều. Trăm triệu không nghĩ tới Khương Hoành Vũ thế nhưng là cái dạng này một người. Hơn nữa Chu Trạch Giai che chắn Khương Hoành Vũ phụ thân cho hắn đánh lại đây điện thoại. Cho nên Khương Hoành Vũ còn không biết chính mình phụ thân đã dò hỏi Vương Bộ trưởng hắn rơi xuống. Lúc này đã tìm tới. Trực tiếp gọi điện thoại cấp Vương Bộ trưởng. Vương Bộ trưởng nhận được điện thoại, cũng là có chút kinh ngạc. Khương thiếu gia, hắn không thể tin được đối phương thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Làm công ty hiện tại tất cả đều tự cấp cái này đại thiếu gia chú đi. Ngươi nói chơi liền chơi, còn chụp cái gì ảnh chụp a? Vương Bộ trưởng, trên mạng về ta tin tức các ngươi đều thấy được không? Vì cái gì công ty tuyên truyền bộ không có xóa thiếp? Hiện tại đều thượng hot search, như thế nào không triệt rất hot search? Tốt xấu là giới giải trí bên trong người. Khương Hoành Vũ là biết này giới giải trí rất nhiều quy tắc. Cho nên cái gì khống bình a, cái gì cắt bỏ hình ảnh a, hắn biết chỉ cần đưa tiền, khẳng định là có thể làm được. Hiện tại hot search đều lên rồi, may mắn là buổi tối. Nếu là ban ngày, phòng trừng nhìn đến người càng nhiều, Vương Bộ trưởng nghe được đối phương chất vấn, cũng là hết chỗ nói rồi. Công ty như thế nào không có hành động? Công ty hiện tại bởi vì chuyện này đều đã điên rồi. Khương thiếu gia, công ty đã áp dụng hành động, hiện tại công ty từ trên xuống dưới tất cả đều bận rộn xóa thiếp cùng khống bình. Bất quá này đó ảnh chụp căn bản là xóa không xong. Còn có hot search, người gọi điện thoại phía trước chúng ta đã triệt hạ đi 4 cái hot search. Căn bản là vô dụng, hiện tại chúng ta Tinh Huy giải trí hiện tại còn không có tuyên bố thanh minh. Phòng trừng ngày mai cổ phiếu cũng muốn đã chịu ảnh hưởng. Nếu là những người khác cho hấp thụ ánh sáng như vậy ảnh chụp. Chỉ sợ các fan sẽ không nghĩ nhiều. Chính là cái này cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp đều người là Tinh Huy giải trí thái tử ra. Như vậy các fan liền sẽ liên tưởng, nếu Tinh Huy giải trí thái tử ra lợi hại như vậy. Kia ký hợp đồng cho Tinh Huy giải trí nghệ sĩ có phải hay không không an toàn? Có phải hay không đều phải bị đối phương tiềm quy tắc? Đầu năm nay, vô luận là minh tinh vẫn là giải trí công ty. Chỉ cần là cùng tiềm quy tắc dính dáng đồ vật, kia đều là sẽ làm người cảm giác không tốt, cho nên việc này trừ bỏ Chu Trạch Giai thủy quân không ngừng mà trên đỉnh tới ở ngoài. Càng là có các võng hữu điên cuồng đỉnh thiếp, không có biện pháp, như vậy kính bạo sự tình, đại gia liền tính là suốt đêm không ngủ được cũng phải nhìn tình huống này a. Nói như thế nào, chuyện này chung, tập hợp các đại cầu huyết yếu tố. Cái gì giải trí thái tử ra a? cái gì thanh thuần nữ thần, cái gì thế thân ngạnh a, quả thực là vừa ra trò hay, ngay cả phim truyền hình chỉ sợ đều không có như vậy ưu tú đi. Sở hữu không ngủ các võng hữu đều bị chuyện này cấp chấn kinh rồi. Chỉ cảm thấy việc này phi thường không khoa học. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai lại một lần ném ra một tin tức, là Dư Tuyết Chân cùng Khương Hoành Vũ hai người WeChat đối thoại chụp hình. Hai người WeChat đối thoại chụp hình chung, Dư Tuyết Chân nói bởi vì không nghĩ bị người ta nói cùng Chu Đoan Ngọ diện mạo tương tự. Cho nên chán ghét Chu Đoan Ngọ. Không nghĩ muốn cho Chu Đoan Ngọ tái xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Mà Khương Hoành Vũ còn lại là tỏ vẻ hắn khẳng định sẽ làm được. Hơn nữa sẽ hoàn toàn phong sát Chu Đoan Ngọ. Ngay cả phía trước Khương Hoành Vũ mua thủy quân sự tình đều bạo ra tới. Ta tiểu thân thân, thiên a, này quả thực chính là một hồi trò hay. Trách không được phía trước thời điểm bánh chưng bỗng nhiên đã bị người hắc bao dưỡng. Nguyên lai là có người mua thủy quân a. Ta xem Khương Hoành Vũ cái này gọi là cái gì chân chân nữ thần. Cũng là cái lục trà kỹ nữ đi. Vẫn luôn treo người, yêu cầu dùng thời điểm mới ra tới làm nhân ra làm việc. Cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ. Chỉ là bởi vì Đoan Ngọ so nàng xinh đẹp, liền phải phong sát Đoan Ngọ. Quả thực là y bệnh tâm thần a. Các gia các fan đều là điên cuồng nhắn lại. Không nghĩ tới còn có này vừa ra, trong đó một cái hoàn mỹ nữ thần nhân viên công tác trộm khoác áo choàng ra tới. Nói chính là tốt nhất cái cuối tuần thời điểm, Khương Hoành Vũ liền đến hoàn mỹ nữ thần đoàn phim, cùng Chu Đoan Ngọ gặp mặt, nghe nói là muốn cùng Chu Đoan Ngọ ký hợp đồng, nhưng là bị Chu Đoan Ngọ cự tuyệt, lúc sau thẹn quá thành giận, yêu cầu tiết mục tổ cắt rớt Chu Đoan Ngọ sở hữu màn ảnh. Còn muốn phong sát Chu Đoan Ngọ, nhưng là tiết mục tổ không có khuất phục từ từ. Cái này, Khương Hoành Vũ hành vi có thể nói là trực tiếp chọc tới rồi sở hữu fan khí quản tử. Tuy rằng hiện tại Chu Đoan Ngọ fan không phải nhiều nhất, nhưng là người qua đường duyên lại rất hảo. Đại gia tìm tòi Chu Đoan Ngọ ảnh chụp, phát hiện Chu Đoan Ngọ thật sự cùng Dư Tuyết Chân diện mạo tương tự. Hơn nữa so Dư Tuyết Chân đẹp. Cho nên Dư Tuyết Chân yêu cầu Khương Hoành Vũ đem Chu Đoan Ngọ hủy diệt. Khương Hoành Vũ ngày thường là như thế nào đối đãi những cái đó cùng Dư Tuyết Chân diện mạo tương? Tự người, chẳng lẽ Dư Tuyết Chân thật sự không biết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng đủ loại âm mưu loạn, chỉ cảm thấy Dư Tuyết Chân chính là một cái lục trà kỹ nữ. Khương Hoành Vũ chính là một cái khoác thâm tình nhân tiết cha nam. Vừa nói thích ai, nhưng là lại tìm thế thân ngủ. Hơn nữa là nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ, nữ hài nhi tức giận bất bình, nam sinh càng là cảm thấy hâm mộ ghen tị hận. Chuyện này căn bản là áp không đi xuống, còn có phía trước bị Khương Hoành Vũ ngủ quá tiểu nộn mô. Vốn dĩ chính là tài sắc giao dịch, vì tài nguyên, hiện tại nhìn đến Khương Hoành Vũ đều thượng hot search, vội vàng nhảy ra cọ nhiệt độ. Tỏ vẻ chính mình cùng Khương Hoành Vũ từng có một đoạn thời gian quan hệ. Còn biết Khương Hoành Vũ thích ai? Hơn nữa chính mình cùng Khương Hoành Vũ thích người đôi mắt lớn lên rất giống A Linh Tinh. Dù sao chính là đem Dư Tuyết Chân đắp nặn thành một cái lục trà kỹ nữ. Đem Khương Hoành Vũ làm thành một cái cha nam môn sơ ở Khương Hoành Vũ biệt thự. Khương Hoành Vũ phụ thân cũng tìm lại đây. Kết quả bên này mới vừa đi tìm tới, bên kia liền thấy được nhi tử trên giường nữ nhân, Dư Tuyết Chân hắn gặp qua, không phải dáng vẻ này. Nữ nhân này tuy rằng cùng Dư Tuyết Chân có chút tương tự, nhưng là lại không phải Dư Tuyết Chân, làm Khương Hoành Vũ phụ thân lập tức liền biết, trên mạng những cái đó tin tức chỉ sợ là thật sự. Chính mình đứa con trai này, thích ai không đuổi theo. Không đi nỗ lực theo đuổi, thế nhưng ở sau lưng làm này đó dưỡng thế thân sự tình. Một cái còn chưa đủ, còn làm nhiều như vậy, còn chụp ảnh chụp, những cái đó ảnh chụp vừa thấy liền biết là tự chụp. Tuy rằng không biết là ai tính kế nhi tử, chính là Khương phụ vẫn là khí hơi kém bệnh tim đều phải phát tác. Ba, người nghe ta giải thích a, ta có thể giải thích. Khương Hoành Vũ vừa thấy đến chính mình phụ thân đi lên chính là đối chính mình một trận đánh. Nỗ lực muốn giải thích, chính là Khương phụ không cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội. Giải thích, lúc này ngươi biết cho ta giải thích. Phía trước ta cho ngươi đi công ty làm gì? Ta làm ngươi hảo hảo đi làm. Kết quả ngươi là đi chơi nữ nhân. Còn tìm thế thân, trách không được Chân Chân chướng mắt ngươi. Nếu là ta là Chân Chân, ta cũng chướng mắt ngươi. Công tác không nỗ lực, chính mình cũng không biết chính mình nên làm gì. Thích ai không theo đuổi. Còn tìm thế thân, loại người này có thể thích sao? Ngươi biết ngươi cái này tin tức đối công ty có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Ngươi biết công ty bởi vì ngươi nổi danh sao? Không ngừng đánh Khương Hoành Vũ. Khương phụ là thật sự sinh khí. Một bên thật thật nhìn này phát sinh một màn. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là cũng cảm thấy sự tình có chút không tốt. Kết quả muốn trộm trốn. Không nghĩ tới mới ra biệt thự đại môn. Liền trực tiếp gặp một đám phóng viên. Không sai, như vậy kính bạo tin tức, làm Khương phụ ra công ty thời điểm, liền trực tiếp bị theo dõi. Hiện tại thật thật ra tới thời điểm, trực tiếp bị vây quanh lên, huống chi thật thật gương mặt cùng Dư Tuyết Chân giống nhau như đúc. Xin hỏi ngươi chính là Dư Tuyết Chân sao? Có phóng viên vội vàng ra tiếng, mà cái này thật thật cũng không nghĩ bỏ qua vận đỏ cơ hội. Vội vàng lắc đầu, không phải. Ta không phải Dư Tuyết Chân, ta là Hoàng Thật Thật, các ngươi là, nàng một bộ hoàn toàn không biết đã xảy ra gì đó bộ dáng. Chính là trên cổ dấu vết làm tất cả mọi người là kích động vạn phần. Trong đó một cái vội vàng tiếp tục phỏng vấn, kia Hoàng Thật Thật tiểu thư, ngươi biết chính mình là Dư Tuyết Chân thế thân sao? Ngươi cùng Khương Hoành Vũ đến tột cùng là cái gì quan hệ đâu? Đệ 1392 chương ta nữ nhi là minh tinh song Hoàng Thật Thật bị phỏng vấn sự tình. Khương Hoành Vũ không biết, càng sẽ không biết hắn cảm tình tuyến sẽ một lần nữa lôi ra một cái nhân vật. Cái này ban đêm chú định là không tầm thường, những cái đó con cú nhóm thưởng thức cái gì gọi là thăng thích thượng ngươi lúc sau. Ta bên người sở hữu nữ hài nhi đều có cái bóng của ngươi thăng. Như vậy rõ ràng một câu như thế có tính nghệ thuật nói. Lại bị như vậy một cái cha nam đạp hư. Thật sự là làm người cảm thấy ghê tởm. Còn có đối với Dư Tuyết Chân lột ra. Nếu chỉ là Dư Tuyết Chân chính mình nói còn chưa tính. Chính là có Chu Trạch Giai thủy quân quấy phá. Cho nên Dư Tuyết Chân tư liệu thực mau đã bị lột ra ra tới. Là hiện giờ trên thị trường tương đối nổi danh gia cụ công ty Thiên Kim. Lại một cẩn thận điều tra, Emma Dư Tuyết Chân mẫu thân lúc trước cùng nàng phụ thân kết hôn thời điểm bụng đã lớn. Hơn nữa là một cái nhị hôn nữ nhân. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy còn chưa tính, chính là để cho đại gia khiếp sợ, là Dư Tuyết Chân mẫu thân Tiêu Lam Tâm thân phận, bởi vì lúc này bỗng nhiên nhảy ra một cái nói là Chu Đoan Ngọ trước kia đồng hương người ra tới. Nói nghe phụ thân nói qua. Chu Đoan Ngọ mẫu thân đã kêu làm Tiêu Lam Tâm. Cái này đại gia liền bắt đầu đem Chu Đoan Ngọ cùng Dư Tuyết Chân ảnh chụp đặt ở cùng nhau. Một đối lập, thật đúng là chính là các loại chỗ tương tự. Hơn nữa Tiêu Lam Tâm cái này đương mẫu thân ảnh chụp. Cơ hồ là trắng ra nói cho đại gia. Này ba người quan hệ phỉ thiền. Một cái dưa ăn như vậy mùi ngon. Như thế nào có thể làm các võng hữu bỏ được từ bỏ cái này tư liệu. Cuối cùng đối Dư Tuyết Chân lột ra càng là tới rồi các mặt. Đối với Dư Tuyết Chân cùng Khương Hoành Vũ hai người cảm tình quan hệ. Càng là đem Dư Tuyết Chân triệt triệt để biến thành một cái lục trà kỹ nữ. Tóm lại, cái này ban đêm quả thực là sáng tạo rất nhiều nhiệt thứ tự. Trong đó Khương Hoành Vũ càng là bị dự vì thâm tình cha. Còn có một cái đại danh từ gọi là thăng thế thân biểu thăng. Nói chính là người nam nhân này có thích nữ nhân không đuổi theo. Luôn là tìm các loại thế thân thần khí thao tác. Không sai, ở rất nhiều tam quan bình thường người trong mắt, như vậy thao tác có thể nói là thật sự thực thần kỳ. Người nói thích một người, có phải hay không muốn đem chính mình không hề giữ lại giao cho đối phương? chính là Khương Hoành Vũ là cái gì thao tác, một bên thích ai, một bên dùng thích phương thức đi tìm như vậy nhiều thế thân. Người nếu là thiệt tình thích ai, liền phải giữ mình trong sạch a, giữ mình trong sạch cho nhân gia lưu lại ấn tượng tốt a. Ai có thể nghĩ đến, thích ai, rất thích ai, còn có thể dùng như vậy phương thức tới biểu đạt. Nếu là tiểu thuyết bên trong, đại gia có lẽ có chút thời điểm còn có thể đủ lý giải nam chính tình thâm như biển. Chính là nếu là hiện thực phát sinh chuyện như vậy, thật là ghê tởm, cách đêm cơm đều phải nhổ ra có hay không? Ở Dư Tuyết Chân trường học chung, cũng có không ít con cú, thấy được tin tức này, rốt cuộc Dư Tuyết Chân ở trường học danh khí còn xem như có thể. Người lớn lên cũng xinh đẹp, gần nhất Chu Đoan Ngọ Đỏ lúc sau, càng là có không ít người nói Dư Tuyết Chân cùng Chu Đoan Ngọ lớn lên thực tương tự. Mà hiện tại, bỗng nhiên nhìn đến tin tức này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, trăm triệu không nghĩ tới, trên thế giới này, còn có như vậy thần kỳ thao tác. Vì thế tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Thanh Thanh tỉnh lại lúc sau, liền thấy được trong fan club mặt tin tức, kết quả vừa thấy, thế nhưng thấy được chính mình bạn cùng phòng Dư Tuyết Chân. Vội vàng đem hết thảy sau khi xem xong, mới không thể tin được nhìn về phía Dư Tuyết Chân. Dư Tuyết Chân lúc này cũng rời giường, nhà nàng tuy rằng có tiền, nhưng là vì cùng các bạn học làm tốt quan hệ, nàng cũng là ở tại ký túc xá, cho nên nàng còn không biết đã xảy ra cái gì. Hạ Thanh Thanh thấy được Dư Tuyết Chân cùng Khương Hoành Vũ nói không thích nhìn đến Chu Đoan Ngọ. Thời điểm, càng là tức giận thực, rốt cuộc vô pháp ngừng chính mình tức giận. Chất vấn Dư Tuyết Chân, Dư Tuyết Chân, ngươi vì cái gì muốn cho Khương Hoành Vũ phong sát Đoan Ngọ? Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là một cái người như vậy. Nàng lời nói làm Dư Tuyết Chân sửng sốt, không nghĩ tới đối phương sẽ biết chính mình cùng Khương Hoành Vũ nói. Tức khắc lạnh mặt, có chút không cao hứng, còn tưởng rằng là đối phương trộm nhìn di động của nàng. Ngươi có phải hay không trộm nhìn di động của ta? Hạ Thanh Thanh, ngươi cái này kêu xâm phạm ta riêng tư, ta có quyền lợi cáo ngươi. Trong trường học mặt biết Dư Tuyết Chân cùng Khương Hoành Vũ nhận thức người cũng tương đối thiếu. Dư Tuyết Chân đi theo Khương Hoành Vũ gặp mặt thời điểm cũng là chọn lựa những cái đó sẽ không làm người biết đến địa phương, cho nên giờ này khắc này, Dư Tuyết Chân theo lý thường hẳn là cho rằng Hạ Thanh Thanh là nhìn lén di động của nàng. Nói cách khác, như thế nào sẽ biết chuyện này? Hạ Thanh Thanh là Chu Đoan Ngọ fan, cái này Dư Tuyết Chân là biết đến. Hạ Thanh Thanh nhìn đến Dư Tuyết Chân ác nhân trước cáo trạng, cũng là khí không được, trực tiếp cả giận nói, ai xem ngươi di động, chính ngươi nhìn xem có hay không người động ngươi di động. Hiện tại không chỉ là ta đã biết, tất cả mọi người đã biết. Ngươi cùng cái kia Tinh Huy giải trí công ty Khương Hoành Vũ không sạch sẽ, còn treo nhân ra, làm Khương Hoành Vũ tìm không ít ngươi thế thân. Kết quả ngươi cảm thấy Đoan Ngọ lớn lên so ngươi xinh đẹp, liền một hai phải làm Khương Hoành Vũ phong sát Đoan Ngọ. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy đại gia không biết sao? Hiện tại trên mạng nơi nơi đều đúng rồi, Hạ Thanh Thanh cũng không túng. Dỗi người là lợi hại, nàng nhất vô pháp chịu đựng chính là bị nói thành là nhìn lén ai đồ vật. Nghĩ đến Dư Tuyết Chân như vậy ở nhân ra trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, thật sự là ghê tởm thực. Còn có cái kia Khương Hoành Vũ, tìm như vậy nhiều thế thân, vốn dĩ chỉ sợ cùng Dư Tuyết Chân chính là cá mè một lứa. Dư Tuyết Chân lúc này mới hoảng loạn lên, vội vàng tìm được rồi chính mình di động. Không thể tin được Hạ Thanh Thanh nói, mở ra Baidu lúc sau muốn tìm tin tức, kết quả cái thứ nhất nhìn đến đầu đề chính là Khương Hoành Vũ. Click mở vừa thấy, mặt trên chính là chính mình cùng Khương Hoành Vũ ảnh chụp. Hơn nữa nói Khương Hoành Vũ thích chính mình rất nhiều năm, tìm rất nhiều thế thân, còn có phía dưới khó coi ảnh chụp, đều làm Dư Tuyết Chân trăm triệu không nghĩ tới. Nhìn đến này hết thảy, Dư Tuyết Chân quả thực là dọa mông, nàng cầm di động tay đều đang run rẩy, muốn nói cái gì, chính là đối mặt trong phòng ngủ người, lại không biết nên nói như thế nào. Trong phòng ngủ mặt người khác cũng đều nghe được Hạ Thanh Thanh nói. Vốn là muốn tới khuyên khuyên, kết quả nghe được Hạ Thanh Thanh nói lúc sau, cũng là cầm chính mình di động tìm tòi. Kết quả nhìn đến tin tức cũng là làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Dư Tuyết Chân lại là như vậy tùy hứng. Trước kia thời điểm tuy rằng biết Dư Tuyết Chân là cái đại tiểu thư, nhưng là hiện tại đối phương một câu thế nhưng muốn phong sát một minh tinh. Này cũng quá lợi hại đi. Nghĩ đến mấy ngày trước từ Hạ Thanh Thanh trong miệng nghe nói Chu Đoan Ngọ bị bôi nhọ sự tình. Đại gia càng là nhìn về phía Dư Tuyết Chân ánh mắt càng thêm không tốt lắm. Cảm thấy việc này khẳng định là cùng Dư Tuyết Chân có rất lớn quan hệ. Dư Tuyết Chân đã nhận ra đối phương nhìn trộm ánh mắt. Trong lòng càng là ủy khuất không được, trực tiếp xông ra ngoài. Không nghĩ muốn gặp đến đại gia ánh mắt, chỉ là lúc này đúng là tất cả mọi người đều dậy sớm thời gian. Đã có không ít người thấy được tin tức, cho nên nhìn đến Dư Tuyết Chân ra tới lúc sau, càng là sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Dư Tuyết Chân trên người. Bởi vì ai đều không có nghĩ đến, chính mình bên người một cái đồng học thế nhưng sẽ thượng hot search. Hơn nữa vẫn là bởi vì như vậy phương thức, cuối cùng Dư Tuyết Chân cảm thấy thẹn rời đi trường học. Mà Tinh Huy giải trí bên này cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Phía chính phủ liền tính là đã xuống dưới nói chuyện, nhưng là các võng hữu lại hoàn toàn không nghe. Bọn họ cảm thấy chính mình đã nắm giữ sự thật chân tướng. Bởi vì Khương Hoành Vũ làm ra chuyện như vậy, cho nên Khương Phụ cuối cùng đối với Khương Hoành Vũ trừng phạt là đem Khương Hoành Vũ đưa đến nước ngoài, tính toán chờ chuyện này qua đi lúc sau, lại làm nhi tử trở về. Nói cách khác, ai cũng không biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Dư Tuyết Chân muốn cấp Khương Hoành Vũ gọi điện thoại thời điểm, Khương Hoành Vũ điện thoại đã đánh không thông. Cùng lúc đó Khương Hoành Vũ cũng sắp bị đưa đến xuất ngoại trên phi cơ. Bên ngoài loạn thực, làm Dư Tuyết Chân cuối cùng lựa chọn về nhà. Về nhà lúc sau cha mẹ không ở, nàng mới có thời gian xem về chính mình tin tức. Trên thực tế, nhìn đến những cái đó tin tức thời điểm, Dư Tuyết Chân trong lòng phiền thật sự, chính là lại không thể không xem. Nàng tóm lại là phải biết rằng đã xảy ra cái gì. Kết quả liền thấy được về Khương Hoành Vũ dưỡng thế thân sự tình. Chuyện này nàng xác thật biết. Lại là không có nghĩ tới Khương Hoành Vũ thế nhưng sẽ lưu lại như vậy ảnh chụp trở thành chứng cứ. Hiện tại nhìn đến võng hữu thảo luận, Dư Tuyết Chân trong lòng liền oán hận không được. Rồi sau đó tới, đang xem đến Chu Đoan Ngọ sự tình khi, nàng càng là thập phần khiếp sợ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình mẫu thân thế nhưng là vứt bỏ chồng trước cùng nữ nhi, mới cùng phụ thân ở bên nhau. Ba ba mụ mụ quan hệ vẫn luôn đều thực hảo, nàng cũng chưa bao giờ biết mụ mụ trước kia từng có hôn sự. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến Chu Đoan Ngọ phụ thân chính là mẫu thân chồng trước. Chu Đoan Ngọ chính là chính mình cùng mẹ khác cha muội muội. Dư Tuyết Chân càng là hoàn toàn không thể tin được, lúc này Tiêu Lam Tâm cùng trượng phu đang ở nước ngoài đi công tác. Cho nên quốc nội tình huống còn không có ảnh hưởng đến bọn họ. Cũng không biết đã xảy ra chuyện như vậy. Dư Tuyết Chân ở đã biết chuyện này lúc sau, có chút vô pháp tiếp thu. Đệ nhất hơn 10 kiện gọi điện thoại cho mẫu thân, muốn từ mẫu thân nơi đó được đến sự tình chân tướng. Ở nước ngoài Tiêu Lam Tâm thực mau liền tiếp điện thoại. Tiêu Lam Tâm vẫn luôn đều đối chính mình nữ nhi sủng ái có thêm monster, mẹ. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ba ba ở bên cạnh ngươi sao? Tiêu Lam Tâm tuy rằng nghi hoặc nữ nhi như thế nào bỗng nhiên nói như vậy. Nhưng là vẫn là trả lời nói, ngươi ba ba ở phòng ngủ nghỉ ngơi đâu? Ta một người ở đại sảnh đâu? Ngươi có chuyện muốn cùng ngươi ba ba nói sao? Có lời nói ta đi kêu hắn, dù sao cũng là nữ nhi điện thoại. Liền tính là quấy rầy trượng phu ngủ. Tiêu Lam Tâm đều là nguyện ý, bởi vì biết nữ nhi chỉ cần là gọi điện thoại lại đây. Khẳng định là có nguyên nhân. Không, không cần, ta là có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Không cần kêu ba ba, Dư Tuyết Chân nghe được ba ba đang ngủ. Lúc này mới yên tâm không ít, sau đó rốt cuộc đem chính mình vấn đề hỏi ra khẩu. Hết chương.